Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 29. Ma thần vẫn lạc, Emilia cùng tà thần chém giết cùng một chỗ. Hai người bỏ qua hoa bên trong xinh đẹp chiêu thức. Dùng cường đại nhất lực lượng tiến hành đối oanh. Mỗi một lần tiến công, đều có thể so sánh một viên đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Đây chính là thần linh ở giữa phương thức chiến đấu. Đơn giản, trực tiếp, lại uy lực mạnh mẽ kinh người. Thậm chí có thể nói là khủng bố. Đừng nói là người thường. Liền xem như bán thần cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị dư ba giết chết. Thậm chí liền một khối hoàn hảo thi thể cũng không tìm tới. Emilia thể nội thần thông lực tiến vào một lần lại một lần thuế biến về sau. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Có lẽ so không lên vô hạn long thần. Nhưng vượt xa Loki một đám người. Trước mắt cái này tà thần cùng Emilia đối oanh mấy lần về sau. Liền bị Emilia một quyền đánh bay ra ngoài. Nửa người đều bị đánh thành vỡ nát. Nhưng đây đối với tại một cái tà thần mà nói. Không đáng kể chút nào. Tại không đến một phần ngàn giây bên trong. Tà thần liền cưỡng ép chữa trị thân thể của mình. Hướng phía Emilia giết tới đây. Cùng lúc đó, một cái bóng đen trống rỗng xuất hiện tại Emilia sau lưng. Chộp tới Emilia trái tim. Đây là một vị khác tà thần. Muốn đánh lén Emilia. Phốc phốc, tay của hắn quán xuyên Emilia tim. Thần lực mênh mông cuồn cuộn xông vào Emilia thể nội. Ý đồ đem Emilia giết chết. Trong đó bao gồm cả linh hồn. Để Emilia triệt để vẫn lạc. Bất quá tiếp theo giây. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì vị này tà thần cảm giác được Emilia thể nội trống rỗng. Căn bản không giống như là một cái thần linh thân thể. Bị lừa rồi. Hắn lập tức kịp phản ứng. Mình rất có thể trúng huyễn thuật. Thế là hắn vội vàng thả ra thần giác. Tìm kiếm Emilia tung tích. Nhưng là hắn chậm một nhịp. Bởi vì ngay tại hắn thả ra thần giác thời điểm. Emilia tay phải đã chở khách hắn trên bờ vai. Một cỗ tinh thuần vô cùng tử vong chi lực. Nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Tà thần cảm thấy tử vong hướng mình dù sao. Cùng lúc đó. Mới vừa rồi bị Emilia đánh bay tà thần cũng giết tới. Ý đồ cứu vớt đồng bạn của mình. Nhưng Emilia cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Ánh mắt nháy mắt phóng xạ ra hai đạo óng ánh laser. Quán xuyên tà thần thân thể. Hai cái tà thần đồng thời nhận lấy trọng thương. Tại Emilia đối chiến hai vị tà thần. Thu hoạch được thượng phong đồng thời. Uhishi cũng bị để mắt tới. Ba cái lớn nhỏ không đều ma thần đồng thời hướng Uhishi xuất thủ. Bọn hắn nhìn ra được. Uhishi là bọn hắn bên trong cường đại nhất địch nhân. Trước hết giải quyết Uhishi đang nói. Cho nên ba cái ma thần quyết định liên thủ đối phó Uhishi. Nhưng cũng tiếc chính là. Bọn hắn quá coi thường Uhishi. Ba cái ma thần cho dù là liên thủ. Cũng bị Uhishi đánh bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ đụng thủng một tòa lại một tòa to lớn thần điện. Đứng mũi chịu sào ma thần thậm chí bị đánh nổ thân thể. Bất quá tiếp theo giây, đầy trời huyết dịch cùng tùy tiện cuốn ngược mà quay về. Khôi phục lúc đầu thân thể. Các ngươi đám người kia, rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ? Ma thần phẫn nộ gầm hét lên. Emilia tranh thủ thời gian đáp lại nói. Đương nhiên là nhìn các ngươi đám khốn kiếp này khó chịu a. Đều cho ra đi chết. Hắn tiện tay ném ra một viên ma đạn. Như một đạo như lưu quang lao vùn vụt đến ma thần trước mặt. Ầm vang nổ tung, phảng phất 100 quả đạn hạt nhân cùng nhau bộc phát. To lớn năng lượng huy hoàng vô cùng, hủy diệt hết thảy. Khác một phương mặt, Sana tại tiến vào thần vực về sau, liền minh bạch thần chiến không phải mình có thể tham dự. Thế là được không do dự phát động lá bài tẩy của mình. Một trời một vực vỡ vụn, tiếp theo giây. To lớn hỏa diễm như núi đỏ đồng dạng chút xuống mà đi. To lớn hỏa diễm tạo thành một cái hơn ngàn mét cao cự nhân. Trống rỗng xuất hiện tại thần vực bên trong. Thiên phạt thần Alastor hiện thân về sau. Duỗi ra một cái cháy hừng hực đốt đại thủ. Liền chộp tới một vị ma thần. Ma thần không cam lòng yếu thế phản kích. mở ra một cái khác chiến trường. Mà những người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao cho thấy mình lực lượng, khóa chặt mình đối thủ, nhào tới. Kana cầm trong tay bất diệt chi nhận, nhắm ngay một cái nhỏ yếu ma thần, quán thâu ma lực của mình, không nói hai lời trực tiếp thả một cái đại chiêu, lĩnh ngộ chư thần chi vương từ bi đi, Indra a, nhìn cho thật kỹ đi, tiệt diệt, tức ở đây một đâm, triệt để cháy lên đi, Vasavi Sakti, hỡi vầng dương, phục tùng ta đến chết, vô cùng tận hỏa diễm từ hắn trên thân phóng thích mà đến. Sau đó ngưng kết thành một điểm, tụ tập nện bất diệt chi nhận trên thân, bị Kana dùng sức ném mà ra. Siêu, một kích này xông phá hết thảy trói buộc, tại ném mà ra nháy mắt, liền quán xuyên ma thần thân thể, kia là đủ để thí thần một kích, bành trướng mà lực lượng cường đại ầm vang bộc phát, ma thần không khỏi phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Đục trên thân hạ dạn nứt. Mỗi một cái vết nứt đều toát ra mênh mông hỏa diễm. Nhưng chân chính vết thương chí mạng vẫn là bị bất diệt chi xuyên qua là thân thể. Dưới một kích này, cái này một vị ma thần mặc dù không có chân chính vẫn lạc, nhưng xác thực nhận được trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng mà còn không có đợi hắn từ trọng thương bên trong đi tới, La Thúy Liên liền dẫn một thanh thí thần binh khí xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm không có một chút xíu quang mang, thậm chí có thể nói giống như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, tại thôn vệ lấy chung quanh quang mang. La Thúy Liên không có bất cứ chút do dự nào, thừa dịp ma thần bị thương nặng, một kiếm bổ ra ngoài. Ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ dùng cường ngạnh thân thể ngăn trở một chiêu này. Nhưng hắn đánh giá thấp thí thần binh khí cường đại, bị La Thúy Liên một kiếm chém thành hai nửa. Càng thêm đáng sợ là, ma thần bị đánh thành hai nửa về sau, trên người huyết nhục cùng lực lượng đều bị trường kiếm thu nạp, một chút xíu không dư thừa, đều bị thí thần kiếm thôn phệ không còn một mảnh. Điều này cũng làm cho Kempion uy năng càng thêm kinh khủng. Đây chính là Hephaestus tốn sức tâm tư tạo ra thí thần kiếm. Chẳng những sắc bén vô song, cũng có thể hấp thu thần linh lực lượng, gia tăng thí thần kiếm lực lượng. Mà vị này ma thần cũng đã trở thành chiến đấu bắt đầu cái thứ nhất vẫn lạc ma thần. Thí thần kiếm tại hấp thu ma thần lực lượng về sau, phân ra một bộ phận phản hồi La Thúy Liên. La Thúy Liên khí tức liên tục tăng lên, nàng nhắm ngay một cái khác nhỏ yếu ma thần. Vị này ma thần đang cùng Cú Chu La In chiến đấu. La Thúy Liên trực tiếp giết đi qua, cùng Cú Chu La In liên thủ đuổi giết cái này một vị ma thần. Về phần nàng vì cái gì không đi tìm cái khác ma thần, không phải là không muốn, mà là bởi vì cái khác ma thần đều bị Hephaestus, Loki, Siach chờ người chặn. La Thúy Liên tốt ý tứ từ bọn hắn trong tay đoạt đầu người, chỉ có thể từ Cú Chu La In trong tay đoạt. Cùng lúc đó, Emilia cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, trực tiếp triển khai cố hữu kết giới, đem hai vị tà thần kéo vào mình cố hữu kết giới bên trong. Hắn cố hữu kết giới sớm đã cố lời nói kim sắc đại diễn thuật cái này cường đại ma pháp, trở nên càng thêm đáng sợ cùng không thể phá vỡ. Hai cái tà thần bị kéo vào được về sau, vận mệnh đã quyết định, hai cái này tà thần ngay từ đầu còn muốn phản kháng. Kết quả Emilia tiện tay ném ra một viên mặt trời về sau, hai cái tà thần liền quỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.